Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30 không cần nghỉ ngơi. Trong lòng lại có chút sinh khí. Rốt cuộc là ai như vậy đê tiện đoạt tiền sinh ra đồ gia truyền. Như vậy thật cẩn thận đặt ở nơi này. Vẫn là bị những cái đó như hổ rình mồi người đã biết. Nếu như bị hắn điều tra ra là ai, hắn nhất định không tha cho nàng. Mạt Thế sau sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời theo cửa sổ xe chiếu xạ nhập xe chung, Bạch Linh một chút buồn ngủ đều không có, lòng tràn đầy tưởng lo lắng đều là bà ngoại cựu cựu muội muội cùng tiểu cháu ngoại trai. Cũng may là ở buổi tối, nhân loại lại chút nào không có nhận thấy được những việc này. Cho nên trên đường cao tốc tuy rằng có không ít xe, hơn nữa liền đánh vào cùng nhau xe cũng không ở số ít. Rơi xuống ở đường cao tốc phía dưới xe cũng không ít. Bên cạnh còn có lẻ tán ở gặm thực trong miệng tràn đầy máu tươi hoặc thiếu cánh tay thiếu chân tang thì tự do. Đương nhiên cũng đúng là bởi vì Bạch Linh hiện tại khai xe sàn xe cao, nghiền quá một ít tang thi hoặc là thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt thời điểm mới không có tạp trụ, liền tính như thế, thỉnh thoảng còn có thể đủ nhìn đến bị tang thi đuổi theo chạy trốn người, thét chói tai cũng có. Xem ra là trốn đến hiện tại vẫn là bị tang thi tìm được rồi. Nhưng Bạch Linh cứu không được bọn họ, liền tính cứu được bọn họ nhất thời cũng cứu không được bọn họ một đời. Nhìn xe thượng hướng dẫn hệ thống, Bạch Linh mị đôi mắt, lập tức liền phải đến cái thứ nhất chạm xăng dầu. Đối mặt này ánh mặt trời, Bạch Tiểu Khê buồn ngủ rốt cuộc rút đi, phản xạ tính nhảy đánh lên, phịch một tiếng liền đụng phải kia xe đỉnh. Đau kêu một tiếng, lại còn không quên vội kêu một câu tỷ. Chờ nhìn đến bên cạnh ngồi cái kia thanh lãnh nữ tử thời điểm, Bạch Tiểu Khê căng chặt tinh thần mới thả lỏng xuống dưới. Thấy được trên người áo gió sau, khóe miệng mang theo một tia ấm áp ý cười, vội lau hạ trong mắt không biết khi nào lại chảy ra nước mắt. Kia trương tròn xoe xô ta lại pha hiện non nớt mặt lại chậm rãi lộ ra một cái sáng lạn mỉm cười. Thật tốt, hắc hắc, nguyên lai thật sự không phải nằm mơ a. Nàng không có thừa dịp hắn ngủ thời điểm đem hắn vứt bỏ, còn cho hắn che lại quần áo. Quả nhiên nàng là mạnh miệng mềm lòng người đâu. Làm như lại nghĩ tới cái gì, vội hỏi nói, tỷ. Người khai một đêm xe không có nghỉ ngơi. Không cần, quạnh quẽ nói. Bạch Linh nhìn hắn gương mặt kia, có chút lạnh khốc không đứng dậy. Hy vọng hắn này phân tâm vĩnh viễn không cần biến. Bạch Linh tự hỏi không có bổn sự này khống chế một người tâm cùng đối nàng trung thần. Nhưng là ai đối nàng hảo, nàng liền cũng đối ai hảo. Gần đã có thể nhìn đến kia trạm xăng dầu nhà ở. Chỉ là ở trạm xăng dầu phía trước ngừng không ít xe, xem ra nhất định là đêm qua phát sinh sự tình làm quốc lộ thượng người sống sót chạy tới nơi này. Nếu là như thế này cũng ý nghĩa nơi này tang thi không ở số ít. Mấu chốt là trải qua này một đêm thời gian, này trên đường tới tới lui lui cũng có không ít xảy ra chuyện chiếc xe. Bởi vì nhân loại thịt vị hấp dẫn, nói vậy gần một chút tang thi cũng sẽ lại đây. Chuẩn bị tốt sao? Bạch Linh không có khả năng đem xe khai qua đi. Tại như vậy nhiều chiếc xe chung cũng không có đất trống, căn bản là khai không đi vào. Cho nên từ giờ trở đi bọn họ liền phải xuống xe. Thình lình nghe được Bạch Linh những lời này, Bạch Tiểu Khê sừng sốt, vội quay đầu, đồng dạng thấy được cái kia chạm xăng dầu. Này, nơi này xe quá nhiều, người, không, Những cái đó quái vật khẳng định cũng không ít. Còn không biết phương diện này có hay không người sống. Chúng ta cứ như vậy đi xuống thật sự là quá nguy hiểm. Nói tới đây, Bạch Tiểu Khê ra đầu lại có chút tê dại. Rất khó ngẫm lại đối mặt 3-40 con quái vật đối với bọn họ phát lại đây cảnh tượng. Hết chương.